Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là để giật tỏa sự ngại ngùng của Thẩm Húc, Lục Bạc Môn nhắc nhở. Chắc là thuốc ức chế của em sắp hết hạn rồi. Thẩm Húc tính toán thời gian, quả thật gần đến lúc. Liều thuốc thử chỉ có 1/3 liều bình thường. Theo những tính toán trước đó, thời gian tác dụng của thuốc ức chế của cậu phải vào khoảng 3 tháng. Cậu sẽ phải kiểm tra lại lần cuối, nếu mọi thứ đều ổn, sau đó có thể sử dụng theo chu kỳ. Thẩm Húc đến bệnh viện, bác sĩ Liễu cầm báo cáo kiểm tra của cậu nói. Mọi thứ đều bình thường, tình huống cậu nói có thể là do thuốc ức chế sắp hết hạn. Tất nhiên, cũng có thể là do mức độ tương thích giữa hai người quá cao. Thẩm Húc nói, không phải dễ cảm nhận là hai chiều sao? Tôi thấy anh ấy với tin tức tố của tôi có vẻ không nhạy lắm. Bác sĩ Liễu gật đầu, vậy chắc là do thuốc ức chế. Cứ theo đúng lịch trình dùng thuốc là được. Bác sĩ tiếp tục nói, giống như những gì chúng tôi đã đoán trước, 3 tháng dùng một lần. Thuốc ức chế cấp 3 là thuốc đặt riêng, không phải lúc nào cũng có sẵn, ít nhất phải mất 3 ngày. Nếu có nhu cầu đặc biệt, nhớ đăng ký trước. Được rồi, có thể đến bệnh viện lấy, thường thì sẽ có sau khoảng 1 tuần. Cũng có thể chọn máy bán tự động gần nhà. Vậy cứ đến bệnh viện đi. Thẩm Húc nói, cậu hiện đang sống ở nhà bác sĩ Lục. Đi bệnh viện chỉ mất khoảng 5 phút. Bác sĩ Liễu gật đầu, dùng hai ngón tay gõ gõ trên máy tính, rồi đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nói. Lục Hành Vân, trưởng khoa thuốc ức chế của cậu là Lục Hành Vân à? Thẩm Húc gật đầu, bác sĩ Liễu nhìn cậu mấy lần, lạ lùng hỏi. Cậu làm sao mời được ông ấy? Ông ấy đã nhiều năm không làm việc này rồi. Thẩm Húc thực ra cũng cảm thấy kỳ lạ, có phần cảm thấy mình được trọng vọng. Giống như là một giáo sư đại học đang dạy toán cấp 1 vậy. Không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Lục Bạc Môn. Thẩm Húc cẩn thận hỏi. Giáo sư Lục, ông ấy có con không? Chuyện này cậu cũng không biết. Cậu tuổi này chắc hẳn đã thấy qua trong sách giáo khoa rồi mà. Bác sĩ Liễu nói, Thẩm Húc đành phải dẹp những suy đoán vô căn cứ trong lòng. Lục Bạc Môn có việc đột xuất phải đi công tác vào buổi chiều. Sớm nhất là tối mai mới có thể về. Anh đang họp. Còn Triệu Trạch đến nhà thay anh lấy đồ. Triệu Trạch ngồi ở sảnh dưới, Thẩm Húc giao hành lý đã chuẩn bị xong cho anh, rồi tiện hỏi. Có chuyện gì vậy? Triệu Trạch trả lời, có một bệnh nhân cần phẫu thuật, là phẫu thuật ghép tạng. Mẹ Thẩm cũng từng làm phẫu thuật này, Thẩm Húc biết một chút, bệnh viện có thể thực hiện loại phẫu thuật này không nhiều. Đôi khi bệnh nhân không thể chuyển viện thì sẽ mời chuyên gia từ bên ngoài. Bác sĩ Lục chính là chuyên gia trong trường hợp này, rất bình thường. Hộp kẹo mừng cưới đã đến, họ đã hẹn nhau sẽ cùng gói kẹo tối nay, giờ chỉ còn mình cậu. Tối đó, sau khi Lục Bạc Môn đến nơi, anh gọi điện về. Xin lỗi, tối nay anh không thể thực hiện lời hứa được. Thẩm Húc vừa gói kẹo vừa tùy tiện nói, cũng chỉ có mấy gói thôi, em làm một mình cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lục Bạc Môn nói, nếu có thể, em có thể đợi anh về rồi cùng gói không? Anh nghĩ... Chuyện này chắc chắn là của cả hai người. Thẩm Húc nhìn số kẹo đã gói được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy hơi áy náy. Cảm nhận được sự im lặng của cậu, Lục Bạc Môn cười nhẹ. Hay là em đã gói xong rồi? Thẩm Húc khô khan đáp. Còn một nửa, vậy thì để lại một nửa cho anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Thẩm Húc đang trang trí phòng vẽ ở tầng 3, chuông cửa vang lên. Cậu đi ra ban công. Nhìn xuống thì thấy dưới lầu có một chiếc xe, có vẻ là xe giao hàng. Thẩm Húc kiểm tra các món đồ lớn mới mua gần đây, đếm lại thấy tất cả đã được ký nhận, nhưng không nhớ là món gì, nên đi xuống lầu xem thì hóa ra là đồ quần áo. Là quần áo của Lục Bạc Môn, người giao quần áo là người mà Thẩm Húc chưa gặp bao giờ, dường như người đó biết cậu, gọi cậu là Thẩm Tiên Sinh. Họ làm việc rất nhanh, không yêu cầu Thẩm Húc giúp đỡ. Chỉ đưa giá treo lên phòng thay đồ của cậu trên tầng 2, để ở giữa phòng mà không động đến tủ quần áo. Xin phiền Thẩm Tiên Sinh sắp xếp lại, khi nào xong thì báo chúng tôi sẽ đến lấy giá treo. Người đứng đầu nói với Thẩm Húc, quần áo của Lục Tiên Sinh sử dụng kích cỡ của tháng trước, nếu có gì không vừa, có thể chỉnh lại. Thẩm Húc nghĩ với vóc dáng của Lục Bạc Môn, chắc là không cần chỉnh sửa gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, cậu tưởng là xong rồi. Không ngờ người đó tiếp tục nói. Thẩm Tiên Sinh, anh cũng thử đo lại kích cỡ nhé. Hơi ngơ ngác, sau khi đo xong, Thẩm Húc được thông báo rằng quần áo sẽ được giao trong vòng 1 tuần. Sao lại có phần của cậu? Thẩm Húc định hỏi Lục Bạc Môn xem có chuyện gì. Vì anh đang làm phẫu thuật lớn, không biết bao giờ mới xong, nên không làm phiền. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, những chuyện còn lại không cần Lục Bạc Môn phải lo lắng. Bên bệnh viện muốn Lục Bạc Môn ở lại thêm 2 ngày để trao đổi học hỏi. Lục Bạc Môn từ chối, anh hứa sẽ về ngay trong ngày để gặp Thẩm Húc. Trên đường về xảy ra một chút sự cố, đến nhà đã là nửa đêm. Phòng khách bật đèn góc vàng ấm áp, trên sofa lộ ra một cái đầu lông xù. Lục Bạc Môn đặt vali cạnh cửa, đi nhẹ nhàng về phía cậu, Thẩm Húc vẫn tỉnh dậy. Xin lỗi, để em phải chờ lâu. Thẩm Húc dụi mắt, lắc đầu. Máy bay bị hoãn à anh? Lục Bạc Môn đơn giản giải thích. Có một hành khách ở sân bay bị ngừng tim, anh phải cấp cứu. Thẩm Húc cười, tay khoác lên cổ anh, dáng vẻ hơi nghịch ngợm. Bác sĩ Lục của chúng ta thật giỏi mà. Lục Bạc Môn nhìn cậu, không nói gì. Thẩm Húc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lục Bạc Môn hỏi, có thể hôn em không? Thẩm Húc, trước giờ toàn trực tiếp hôn mà. Lục Bạc Môn dù đã hỏi, nhưng cũng không đợi Thẩm Húc trả lời. Nụ hôn của anh như lời nói, mang vẻ ngoài hỏi thăm nhưng thực chất là thông báo. Ban đầu nhẹ nhàng và mềm mại, sau đó dần sâu hơn, từng chút một khám phá và chiếm lấy, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ. Dù đã hôn nhiều lần, Thẩm Húc vẫn không thể theo kịp nhịp điệu của Lục Bạc Môn, chỉ có thể ngửa cổ lên chịu sự tấn công của anh. Khi buông ra, cậu vô thức nuốt nước bọt. Thẩm Húc cảm thấy ánh sáng trên trần chỉ còn lại một vòng sáng mờ mờ, có chút chói mắt, nên cúi đầu. Cậu tựa vào lưng ghế sofa, chán lại tựa vào vai Lục Bạc Môn, cổ cong tạo thành một đường cong đẹp mắt. Lục Bạc Môn vuốt ve gáy cậu như đang an ủi, nhưng cũng có chút gì đó khác lạ. Thẩm Húc tựa vào anh thở dốc một lúc, nói, bác sĩ Lục à, em hơi choáng. Giọng cậu cũng có chút khàn, Lục Bạc Môn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, kiềm chế lau nhẹ ở khóe miệng cậu, dùng một chút lực để lại dấu đỏ không rõ, nhưng nhanh chóng biến mất. Lục Bạc Môn khép mắt lại, ánh sáng phía sau làm anh có vẻ cao ngạo, nhưng người nhìn xuống ánh mắt của Thẩm Húc, rất lễ phép xin lỗi. Vì nụ hôn hơi thô bạo vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Húc không thấy có gì cần xin lỗi, chỉ là hơi thiếu không khí, thả lỏng lưng, tay mềm nhũn tựa lên vai Lục Bạc Môn. Họ đối diện với nhau, Lục Bạc Môn giữ Thẩm Húc trong tư thế như vậy, bế cậu lên. Thẩm Húc khẽ ưỡn người, vô thức quấn tay chân quanh anh. Lục Bạc Môn cười nhẹ, rồi thấp giọng nói, sẽ không ngã đâu, quả thật không ngã. Thẩm Húc cảm nhận rõ ràng sự dẻo dai của cơ thể Lục Bạc Môn nhờ vào việc tập luyện lâu dài. Dù Thẩm Húc gầy, vì chiều cao của mình, Lục Bạc Môn vẫn có thể vững vàng bước đi. Khi đến phòng ngủ, Lục Bạc Môn lại khoác lên người bộ đồ thanh lịch, chỉnh tề, đặt Thẩm Húc lên giường, đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng chạm vào trán Thẩm Húc rồi nói. Chúc ngủ ngon, Lục Bạc Môn tắt đèn rồi đi rửa mặt, Thẩm Húc lại không thể ngủ được. Phòng rất yên tĩnh. Tiếng nước từ phòng tắm mơ hồ vang lên, Thẩm Húc bỗng nhớ ra, hôm qua khi cậu thu dọn hành lý cho Lục Bạc Môn, có để quần lót vào trong. Từ khi học tiểu học, Thẩm Húc đã tự giặt quần lót, khi sống chung với Lục Bạc Môn, cậu cũng thường giặt trong lúc tắm rồi dùng máy sấy trong phòng tắm để hong khô. Thẩm Húc đoán Lục Bạc Môn cũng giống cậu, về mặt này, dù họ đã kết hôn và mỗi ngày ngủ trên một chiếc giường, nhưng vẫn có chút khoảng cách và sự bí ẩn giữa họ. Nhưng giờ cậu cảm thấy như mình đã vô tình vượt qua một giới hạn vô hình nào đó. Như Triệu Trạch đã nói, trước kia, khi gặp tình huống này, bác sĩ Lục sẽ tự đi mua ở địa phương, nhưng bây giờ có anh ở đây, cũng tiện hơn nhiều. Lục Bạc Môn sẽ không để trợ lý bước vào không gian riêng tư của mình, chạm vào đồ lót của mình. Chỉ có Thẩm Húc, ngón tay Thẩm Húc giờ đây hơi nóng ran. Sáng hôm sau, khi Thẩm Húc thức dậy, Lục Bạc Môn đã nhìn về phía cậu. Chào buổi sáng, Thẩm Húc ngẩn người một chút rồi trả lời. Hôm nay anh không đi làm sao? Không, buổi sáng anh không cần đi làm. Lục Bạc Môn trả lời, có thể gói kẹo cưới. Lục Bạc Môn hiếm khi có thời gian rảnh như vậy. Sau khi ăn sáng, họ cùng nhau mang đồ lên tầng 3. Thẩm Húc sắp xếp phòng vẽ, còn Lục Bạc Môn thì gói kẹo cưới, vừa làm vừa trò chuyện. Thẩm Húc nhắc đến chuyện hôm qua đo kích cỡ, hỏi. Nhà anh không chỉ có quỹ gia đình mà còn lo hết mọi thứ về ăn mặc, đi lại sao? Lục Bạc Môn nghe vậy, Mày hơi nhíu lại rồi lại thả lỏng, cười đáp. Họ chỉ làm đồ vest. Thẩm Húc cười, trùng hợp là bác sĩ Lục cũng chỉ mặc vest nhỉ. Lục Bạc Môn nhướng mày. Vậy Thẩm tiên sinh, em muốn anh mặc gì? Thẩm Húc lắc đầu, anh mặc vest là rất đẹp rồi. Một lúc sau, Lục Bạc Môn nói, tuần sau là sinh nhật bố anh. Bởi vì trước đây hai người chỉ lén lút kết hôn, Thẩm Húc chưa gặp phụ huynh, nên có chút cảm giác lo lắng. À, vậy em, Lục Bạc Môn đáp, không cần phải gượng ép, chắc vẫn nên đi đúng không? Ông ấy không quan tâm những thứ này đâu. Lục Bạc Môn nói về chuyện bố mình, Thẩm Húc cảm thấy đó chính là một cách ám chỉ của gia đình. Vậy em đi, cần chuẩn bị gì không? Lục Bạc Môn, một bó hoa là được. Thẩm Húc, không cần chuẩn bị gì khác sao? Lục Bạc Môn, ông ấy không thiếu gì cả. Thẩm Húc lại hỏi, có phải tiệc sinh nhật không? Lục Bạc Môn cười, không như em nghĩ đâu, chỉ là một bữa ăn thông thường thôi. Dù vậy, Thẩm Húc vẫn cảm thấy lo lắng, đến mức quên mất việc trang trí phòng vẽ. Ngồi xuống đất bắt đầu tìm hiểu những gì cần chuẩn bị khi lần đầu gặp bố chồng. Lục Bạc Môn thấy vậy liền an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng quá, hai người đã gặp nhau rồi. Thẩm Húc, em đã gặp khi nào? Lục Bạc Môn chưa kịp trả lời, Thẩm Húc bỗng nhớ ra một phỏng đoán không chính xác của mình, liền buột miệng. Giáo sư Lục Hành Vân sao? Ừ, Thẩm Húc trách móc, sao anh không nói sớm? Lục Bạc Môn nhanh chóng nhận lỗi, là anh lơ là, nhưng Thẩm Húc cảm thấy anh cố tình giấu. Nếu cậu biết Lục Bạc Môn có một người bố là Lục Hành Vân, có lẽ cậu đã kiềm chế lại, không nhiều lời về chuyện kết hôn như vậy. Lục Bạc Môn như thể biết được Thẩm Húc đang nghĩ gì, nhắc nhở. Thẩm tiên sinh, trên giấy kết hôn chỉ có tên của chúng ta. Cách chương.